Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 340, Linh Hồn Oán Châu. 51 quận, hơn 5 triệu dặm lộ trình, trải qua nửa năm, tự nhiên không thể chỉ là đợi. Nửa năm này, mỗi người thần kinh đều là căng thẳng, mỗi người đều chìm đắm trong tu luyện. Thái Huyền Thành, đây là một mảnh hoàn toàn khác với Bắc Phong Hải vực địa phương. Là cả Thái Huyền Vương triều trung tâm, cường giả hội tụ, thiên tài nghèo ra địa phương. Nếu nói thiên tài, ở nơi đó cũng không đáng giá. Bọn họ mạnh, ở nơi nào giống như biển rộng phù du giống như vậy. Nhỏ bé, yếu đuối không thể tả. Muốn sống sót, muốn nổi bật hơn mọi người. Duy nhất phương pháp chính là để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Cường giả vi tôn, người yếu làm kiến hôi. Đây là trong thiên địa này bất biến pháp tắc. Thái Huyền Vũ Phủ, hội tụ đều là đến từ chính các quận thiên tài. Tham gia Thái Huyền Vũ Phủ vào phủ khảo hạch người vượt qua ngàn người. Mà Thái Huyền Vũ Phủ chỉ cần 100 người, 90% tỷ lệ đào thải. Không thể không để cho bọn họ gấp gáp. Phi chu xẹt qua chân trời, vượt qua đại địa, một đường đi tới, nhưng đều là hoàn toàn yên tĩnh. Trên bong thuyền, chỉ có một người, một thanh niên mặc áo trắng, ngồi trên bong thuyền. Bên trái bày đặt một thanh kiếm, phía bên phải bày đặt một bình rượu, nhìn một mảnh cực nhanh phía chân trời, khi thì đọc lại lông mày. Khi thì triển khai, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Một phi chu người, như nhìn đồng hồ diện. Diệp Linh chính là này nhàn nhã nhất người. Ngồi xem vân lên vân lạc, cũng không phải Diệp Linh tu vi mạnh bao nhiêu. Trái lại tu vi của hắn vẫn là yếu nhất. Thiên vũ một tầng, một tháng trôi qua, còn chưa phải đến tiến thêm. Vẫn là mỗi ngày một bình rượu, hoặc ngồi. Hoặc nằm ở trên bong thuyền, nhìn một vùng trời, phảng phất là đang ngẩn người. Thỉnh thoảng cũng có người sẽ đi tới trên bong thuyền, nhìn thấy Diệp Linh, đều là ngẩn ra, nhìn chốc lát, sau đó lại trở về từng người gian phòng. Bao quát tiếp dẫn người cũng phát ra một chuyến. Trẻ con không thể dậy vậy, thiên vũ một tầng, tu vi như thế, còn không cầu tới tiến vào. Coi như là đến Thái Huyền Thành thì có ích lợi gì. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, báo cho Diệp Linh vài câu, cũng quay trở về gian phòng. Phi chu trên, vô cùng bình tĩnh, lại qua một tháng, một ngày, Diệp Linh trong ánh mắt xẹt qua một vệt u ám. Chỉ là trong nháy mắt, lại ẩn tàng xuống, không có bất kỳ người nào phát hiện. Quán thế ma kinh. Thu nạp thế gian oán hận lực lượng, tụ ma hồn, đúc ma thân, thì ra là như vậy. Hai tháng, hắn cuối cùng là cảm ngộ một chút oán thế ma kinh. Oán thế ma kinh, không hổ oán đời tên. Tu luyện này ma kinh, chính là muốn thu tập chúng sinh oán niệm, tụ ma hồn, đúc ma thân, thành ma thể. Đương nhiên, cái gọi là ma thể cũng không phải muốn Diệp Linh hóa ma. Mà là muốn lấy Diệp Linh một tia linh hồn vì là dẫn. Ở bên ngoài cơ thể hình thành một bộ ma thể, chính là trong truyền thuyết thân ngoại hóa thân thuật. Đương nhiên, đây cũng không như bình thường thân ngoại hóa thân. Một loại thân ngoại hóa thân thuật, này đây thần thông ở bên ngoài cơ thể luyện thành một bộ thể xác, sau đó hòa vào linh hồn, mà Diệp Linh này đây linh hồn vì là dẫn, tụ tập chúng sinh oán niệm. Hình thành ma thể, thông tục một điểm, chính là lấy linh hồn thai nghén ma thể. Tiếp cận hai tháng, Diệp Linh bắt đầu từ oán thế ma kinh ngộ đến nơi này một ít. Đương nhiên, hắn chỉ là biết phải như thế nào tu luyện, muốn tu luyện nhưng là không thể. Chỉ cần hắn hiện tại đang tàu cao tốc trên chính là không được. Oán thế ma kinh, đây là ma kinh. Tất nhiên ngục cánh cửa mặt sau nhân vật khủng bố cho hắn. Ma kinh chủ nhân là ai? Hắn không biết, thế nhưng hắn rõ ràng. bị giam vào địa ngục, cánh cửa nhất định cũng không phải người hiền lành. Nhất định là phạm vào ngập trời đắc tội nghiệt, vì lẽ đó bị giam vào trong đó. Trải qua tuyên cổ 5 tháng, bất hủ bất diệt, hắn nếu là tu luyện này ma kinh, liền coi như là một người này người truyền thừa. Như có một ngày, ma thể hiện đời, chỉ sợ là sẽ đưa tới vô cùng mầm họa. Không biết phải có bao nhiêu người muốn tru diệt hắn. Đương nhiên, tu luyện hay không, Diệp Linh cũng không có suy nghĩ nhiều. Thành thánh cũng được, thành ma cũng được, Diệp Linh cũng không quan tâm. Hắn chỉ là muốn tìm ẩn giấu ở bí mật trên người hắn. Coi như là chư thiên nhuốm máu, cũng ở đây không tiếc. Nhân vô hoàn nhân, phàm là người, đều có thất tình lục dục. Có thất tình lục dục, bọn họ chính là nhất định có oán niệm, chỉ là ẩn giấu ở bọn họ sâu trong linh hồn, người bình thường không thấy được. Trùng hợp, Diệp Linh có một song luân hồi nhãn, có thể nhìn thấu linh hồn, nhìn thấy linh hồn bản chất, lấy luân hồi nhãn là phụ, liền có thể tu luyện này ma kinh. Hắn không biết này một bộ ma kinh chủ nhân là thế nào tu luyện. Thế nhưng hắn biết, này một bộ ma kinh, giống như là vì hắn chế tạo riêng. Đã từng, luân hồi nhãn ở thôn phệ linh hồn thời gian, hắn đều là cảm giác còn để sót cái gì. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính là thất tình lục dục, giấu ở người sâu trong linh hồn oán niệm. Một vùng núi non trên, một nhóm mấy trăm người đội ngũ, bị hơn 1000 đạo phỉ vây công, một mảnh máu tanh, gào khóc thanh rung trời. Bạch, bỗng dưng, một chiếc phi chu từ phía chân trời mà đến, xuyên qua tầng mây, một đám người ngẩng đầu, nhìn giữa bầu trời phi chu, đều là vẻ mặt chấn động. Thái huyền phi chu, có người hô, lộ ra vẻ vui mừng. Phảng phất tuyệt vọng bên trong bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng. Một đám người, cả người nhuốm máu, dựa vào nhau, đều là hướng về giữa bầu trời phi chu cúi đầu. Thái huyền phi chu trên đại nhân, chúng ta là cảnh dương quận người, cầu xin đại nhân cứu mạng. Âm thanh chuyện vang thiên địa, chu vi một đám đạo phỉ đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn về phía thiên không, một luồng ánh kiếm, từ ngày mà xuống, giống như mảnh biển rộng, nhấc lên đầy trời biển động, hướng về một đám đạo phỉ chém xuống. Trốn, một đám đạo phỉ nhìn phi chu trên thái huyền hai chữ đã dọa phá hồn. Lại nhìn tới chiêu kiếm này, căn bổn không có chống lại dục vọng. Trong nháy mắt, hơn ngàn người, hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng, có phong. Từ vòm trời, đại địa, từ bốn phương tám hướng mà đến, phật qua núi rừng, xẹt qua rêu xanh bích thạch, cũng phật qua một đám đạo phỉ thân thể. Sau một khắc, máu tươi phun tung tóe, một đám đạo phỉ, hơn nửa chết, phi chu bên trên, Diệp Linh hai con mắt biến thành một mảnh u sắc tía. Màu tím bên trong có một vòng đỏ như máu luân chuyển. Phảng phất luân hồi, từng đạo linh hồn, từ đại địa bay lên, tụ hợp vào phi chu, tụ hợp vào Diệp Linh hai mắt. Diệp Linh trên người khí tức chấn động, linh lực phun trào, tu vi tiến thêm một phần. Khoảng cách thiên vũ hai tầng, chỉ kém tới cửa một cước. Một luồng oán niệm, ở Diệp Linh linh hồn chi trên biển hội tụ, trong lúc hoảng hốt, biến thành một người. Mà một người này chính là Diệp Linh, phảng phất là một khuôn mẫu khắc ra tới, có điều chốc lát lại biến thành một hạt châu, một viên tràn ngập oán niệm hạt châu, lấy linh hồn vì là nguyên, hội tụ chúng sinh oán niệm, hình thành linh hồn oán châu. Đây cũng là tu luyện oán thế ma kinh bước thứ nhất. Cũng chỉ có hai bước, làm oán niệm tụ tập tới trình độ nhất định lúc. Thời khắc này oán niệm chi châu thì sẽ phá vụn, bên trong sẽ đi ra một người. Này một chính là ma thể Diệp Linh. Từ ngày đó bắt đầu, oán thế ma kinh mới xem như là nhập môn. Đương nhiên, Diệp Linh muốn đi hết bước đi này cũng không dễ dàng. hơn ngàn người oán niệm. Không kịp Diệp Linh cần một phần vạn oán niệm thành hải mới có thể phá trước rồi lập. Mà điểm này oán niệm chỉ là muối bỏ biển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.